Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vết thương của Mộ Vãn Thần vốn là một cái hõm sâu, máu thịt kinh mạch bên trong đều đã đứt, muốn khỏi thì phải cần thời gian rất lâu, hơn nữa còn sẽ để lại vết sẹo rõ ràng. Lúc này miệng vết thương của hắn dường như tự động tái sinh, giống như một đóa hoa lồi lên trên y mặt, da thịt kinh mạch đều nhanh chóng mọc ra cái mới. Một khối thịt mới màu hồng phấn trồi lên lấp đầy cái hõm kia, nhanh chóng dung hợp với làn da xung quanh. Đại vô vương là người bình thường sao? Người nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ngươi là quái vật, là vũ khí hình người, đã cao lớn như vậy rồi, lại còn thần thần bí bí. Hắn cười nhạo, bình thường, mấy nghìn năm nay, thế nhân đều nhìn chúng ta giống như vậy. Ta có thể hỏi một vấn đề được không? Tôi cẩn thận nhìn góc nghiêng mặt của hắn. Hỏi, tuổi thọ của đại vô vương là bao lâu? 300 năm, 500 năm, còn phải xem tu vi nữa. Hắn nhẹ nhàng đáp, 300 năm, 500 năm. Người tiên không thể sống lâu được như vậy, đây là tuổi thọ của tiểu thần. Vậy ngươi gấp cái gì? Ngươi còn rất nhiều thời gian để luyện thành cổ vương. Hắn lắc đầu nói, trước ta có hai đời đại vương không luyện thành cổ vương. Tính ra đã 700-800 năm không có cổ vương, điều này khiến cho huyết mạch cổ cơ hồ đều bị cắt đứt cơ nghiệp chính thống, chỉ có Tây Dương và Nam Dương đến nay mới lưu truyền lại không ít công việc khai quật sơn giã. Vậy ngươi nên thả lỏng nhiều hơn, dù sao hai đời tiền bối trước đây cũng chưa hoàn thành được, việc này còn phải xem vận khí, ngươi không cần phải vất vả như vậy. Tôi lẩm bẩm nói, hắn lặng lẽ lắc đầu, cho đến khi tôi cố định cánh tay của hắn lại lần nữa, chuẩn bị rời khỏi phòng, thì hắn đột nhiên gọi tôi lại. Mộ Tiểu Kiều, trong thế giới của các ngươi, nữ nhân khi nào mới kết hôn? Hả, tôi ngẩn người, trả lời. Chuyện này, nói như thế này đi, thế gian hiện giờ rất khoan dung và cởi mở, ngay cả nữ nhân không muốn kết hôn, cũng có thể cùng người mình thích ở bên nhau ngươi hiểu không? Cái đó chính là chuyện gì cũng có thể làm, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Giống như ta vậy, ta cảm thấy khi 16 tuổi đã cùng Giang Khởi Vân phát sinh quan hệ ở nhân gian như vậy là quá sớm, bây giờ sinh con ra, người ngoài đều cho rằng ta là kẻ đáng thương bị một nam nhân lừa gạt, nhưng về quan niệm của Giang Khởi Vân, 16 tuổi làm mẹ đều tính là muộn. Ta tính ngày sinh của vợ ngươi, cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, nhưng theo tiêu chuẩn của thế gian, cô ấy không phải là người lớn, ngươi tự tính đi, mỗi người đều có nhân duyên của mình, ta không muốn can thiệp vào nhân duyên của bất kỳ ai. Ngươi có chắc cô ấy thích hợp với vô cổ không? Tôi thở dài, chê y trời dưới đất tử phụ u minh. Ai có thể chắc chắn 100, về tương lai của một người, âm dương nhị khí hóa sinh vạn vật, nhân tâm là thứ khó lường khó đoán nhất. Đại tôn thần cũng không dám nói đến cái chết. Mà những vị thần toàn trí toàn năng sẽ không nhúng tay vào những chuyện vụn vặt trong lục giới. Cho nên, không ai có thể chắc chắn cô ấy có thích hợp hay không, ta chỉ tra được tên thật và sinh thần của vợ ngươi trong sổ sinh tử. Sổ sinh tử cũng không nói cô ấy có thích hợp với vô cổ hay không, có lẽ ngay từ đầu cô ấy đã thích hợp nhưng sau đó lại gặp phản ứng thì sao? Có lẽ cô ấy có thể để thư cổ ký thúc, bởi vì nhân gian có câu, hồng nhan bạc mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu tên cô ấy và ngươi ở cùng nhau, ta khẳng định các ngươi sẽ có một đoạn cơ duyên, có thể để ngươi đạt được nguyện vọng luyện thành cổ vương hay không? Không ai dám đảm bảo, đúng không? Tôi đã nói rất nhiều, Mộ Vãn Thần cũng trở lên trầm mặc hơn. Tôi cảm thấy càng ngày tinh thần của hắn càng sa sút. Lần đầu tiên gặp mắt tôi thấy hắn khiêu ngạo dã man lại còn bá đạo, còn có chút hư hỏng xấu xa thích giả làm ác nhân làm tôi sợ. Nhưng lần thứ hai đến thành phố núi Vô Vương, tôi cảm nhận được tinh thần của hắn có chút sa sút, không có tâm tư cùng tôi đùa giỡn, còn nho nhỏ có ý muốn trả thù tôi. Lần này hắn bị thương nặng, ước chừng tâm lý của hắn sẽ bị ảnh hưởng lớn hơn chút nữa. Mộ Vãn Thần, ngươi có thể tàn nhẫn chứ đừng suy nghĩ nhiều như thế, không thì ngươi có thể làm từng bước để nữ nhân kia chấp nhận ngươi, yêu ngươi, nguyện ý cùng ngươi. Hắn cười lạnh ngắt lời tôi. Nguyện ý cái gì, Mộ Tiểu Kiều, ai sẽ nguyện ý chấp nhận ta? Nếu là ngươi, ngươi có chấp nhận không? Hả, ngươi có thể chấp nhận một nam nhân dùng sinh mệnh của mình để đánh cược một phen không? Ngay cả nam nhân có đối xử với ngươi tốt như thế nào đi chăng nữa thì mục đích của hắn vẫn như vậy, dùng sinh mệnh của ngươi để đánh cược, lúc đó ngươi chấp nhận sao? Yêu, thật là một lý do thoái thác buồn cười. Hắn thở dài, thà không yêu còn hơn, nói yêu thì có lợi ích gì? Mục đích còn không phải là muốn mang đối phương ra đánh cược sao, có thể thành công là tốt, nếu không thành công. Suy, chỉ là thành phố núi Vô Vương sẽ thêm một bia mộ mà thôi, ta cũng chưa có kết hôn, nghĩ đến chuyện này làm gì. Trực tiếp bắt người đến thử thư cổ là được. Ngươi, tôi nhíu mày, cách nói chuyện của hắn đơn giản là không thể giải quyết. Có lẽ giống như hắn nói, không yêu là biện pháp tốt nhất. Trong sân đột nhiên vang lên tiếng kêu cảnh báo của Tiểu Nhiệt, tôi sừng sốt vội vàng chạy xuống. Tiểu Nhiệt đứng chê y nóc nhà của Ô Lão Thái, hình như là vừa từ bên ngoài trở về. Dã tính của nó quá lớn, cái sân căn bản không đủ nó dùng. Làm sao vậy, tiếng kêu của ngươi khiến lỗ tai ta muốn nổ tung. Tôi vội vàng hỏi, nó từ nóc nhà nhảy xuống, hai ngôi sao nhỏ chê y tai lắc đi lắc lại. Trần lão đầu bị bắt, cái gì, ngươi nói cái gì, tôi sửng sốt, ai bắt hắn, ta đi theo hắn vừa xuất hiện ở cục công an liền bị bắt, hẳn là bị mang đi thẩm vấn. Có vẻ như sĩ quan Lư đã bị khống chế, lúc người gọi điện đến, có lẽ đối phương đã cố ý chờ người sập bẫy, rốt cuộc là không có lý do chính đáng tới cửa bắt người. Tiểu Nhiệt lắc lắc lỗ tai nói, tôi ngồi xuống, tháo ra buộc lại, nó nhắc nhở nói. Công chúa quỷ kia, nói không chừng sẽ dùng phương pháp của thế gian để đối phó với người sẽ dùng cái gì để bảo vệ chính mình. Tôi, lại một lần nữa đứng ở cửa phòng của Lâm Ngôn Hoan, tôi thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Lần đầu gặp mặt tôi căn bản không biết hắn là ai, sau khi có lòng cứu hắn tôi không ngờ lại cùng Lâm gia có quan hệ sâu sắc như vậy. Vòng đi vòng lại, đến lúc có chuyện tôi luôn đi tìm hắn nhờ giúp đỡ. Hắn đối với tôi có chút tình cảm, nhưng tôi lại không thể đáp lại hắn, còn phải cẩn thận giữ khoảng cách. Nhưng mỗi khi gặp chuyện bất lực tôi luôn mặt dày đến cầu xin hắn hỗ trợ. Thật đáng xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tôi nhất định sẽ khinh thường một người ngày thường thì trốn tránh, còn lúc có chuyện mới đến cửa cầu xin. Cách cửa văn phòng gần như bị tôi xuyên thủng, cuối cùng tôi lấy hết can đảm đưa tay ấn bảng điều khiển, cửa lớn bụp một tiếng bật ra. Lòng tôi nao nao, ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Ngôn Hoan bất lực nhìn tôi. Tiểu Kiều, bước vào văn phòng của tôi cần phải xây dựng tâm lý lâu như vậy sao? Ách, sao anh, tôi đã đứng sau cửa chờ cô mở, vẫn luôn theo dõi cô. Văn phòng của tôi là đầm rồng hang hổ sao? Sao cô lại sợ hãi như vậy? Hắn nhẹ nhàng cười, là bất lực cười. Dịch vi vu cách chương.